Cả ngày nay anh chỉ nghĩ đến em. Anh đã giở trò trên người cô. Lời nói khiêu khích của anh làm cho mặt Chỉ Nhu càng ửng hồng. Ý của anh là anh nghĩ đến cô cả ngày sao? Thật sự là mắc cỡ chết người. Tay không an phận của Ngữ Am phủ lên nụ hoa của cô. Hai ngón tay di chuyển, chọc Chỉ Nhu cả người chấn động. Cô mẫn cảm kêu lên. Kêu lớn tiếng một chút, giọng của em rất mê người. Anh trực tiếp đưa tay vào trong quần cô. Chỉ Nhu phụ đẩy xe mua đồ, lại đến siêu thị mua sắm. Sau khi mua một ít trái cây và đồ dùng hàng ngày, cô dừng lại trước một quầy tính tiền. Mắt cô nhìn quầy hàng bày bán bao cao su, dường như nhớ tới cái gì đó chừng lớn mắt. Hai ngày nay, khi ân ái với Ngự Am, cô hình như không thấy anh dùng qua cái này. Vậy có phải đại biểu cho anh không tránh thai hay không? Ngự Am chẳng lẽ không nghĩ rằng cô sẽ có khả năng mang thai sao? Nếu cô thật sự có, Ngự Am sẽ thừa nhận đứa nhỏ này không? Lúc trước muốn mang thai, nhưng vào lúc này đột nhiên lại thấy dao động. Cô à, cô à! Đột nhiên, tiếng gọi một gã đàn ông cắt ngang suy nghĩ của Chỉ Nhu. Cô xoay người nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Trong chốc lát cô xác định mình không hề biết người đàn ông này. Có việc gì ạ? Cô hỏi. Đây là danh thiếp của tôi. Từ khi cô đi vào siêu thị, tôi vẫn đi theo cô. Người đàn ông cầm danh thiếp trong tay, nhét vào tay Chỉ Nhu, sau đó gãi gãi đầu nói. Chỉ Nhu nhìn danh thiếp trong tay. Thế giới vật cưng? Cô nhăn mày không vui nói. Nhà tôi không có nuôi vật cưng, không cần đẩy mạnh tiêu thụ với tôi đâu. Không phải, tôi không phải muốn đẩy mạnh tiêu thụ với cô. Gã đàn ông khẩn trương nói. Không thì sao? Cô không hứng thú hỏi. Tôi tên là Đồng Dịch Vĩ. Gã đàn ông giới thiệu. Trên danh thiếp có ghi rồi. Cô lạnh lùng trả lời. À, đúng, xin lỗi. Gã đàn ông thẹn thùng nói. Nếu không có việc gì thì tôi phải đi đây. Vì thế Chỉ Nhu đẩy xe mua sắm đến quầy thu ngân. Đồng Dịch Vĩ thấy thế vội vàng đuổi theo. Cô à, cô dừng lại, đừng đi được không? Lại làm sao nữa? Cô sắp sửa tính tiền, đặt các thứ lên quầy thu nhân, sau đó nhìn anh ta hỏi. Gã đàn ông quấn người này 8-9 phần, muốn cô dùng dịch vụ. Tôi đã nói với anh, trong nhà tôi không có nuôi vật cưng. Tôi biết có một chút mạo muội, nhưng tôi chỉ muốn kết bạn với cô. Gã đàn ông lộ ra một nụ cười, khóe miệng còn hiện lên hai lúm đồng tiền. Lúc này Chỉ Nhu mới phát hiện, người đàn ông thẹn thùng này cười rộ lên trông rất ngây ngô, còn rất đáng yêu. Được, nếu anh trả tiền giúp tôi đồng ý. Chỉ Nhu thích chiếm tiện nghi nói. Vốn chính là một câu nói đùa, Đồng Dịch Vĩ lại thật sự lấy ra ví, trực tiếp tính tiền cho cô. Này, tôi chỉ nói đùa thôi. Khi Chỉ Nhu muốn chặn lại, nhân viên thu ngân đã đưa tiền lẻ vào tay anh ta. Ờ, không sao, chỉ là một chút tiền lẻ thôi. Đồng Dịch Vĩ cười nói Chỉ Nhu. Đầu tiên nhìn thấy Chỉ Nhu, Đồng Dịch Vĩ đã nhất kiến trung tình với cô. Trái tim đã bị cô lấy đi mất. Nhưng tôi rất xấu hổ. Chỉ Nhu biết cho dù trả anh ta tiền, anh ta cũng sẽ không nhận. Thôi được rồi, vậy cô cứ vui vẻ tiếp nhận thôi. Cô có thể nói cho tôi biết phương danh của cô chứ? Tôi tên là Diệp Chỉ Nhu. Nói ra tên mình có thể dùng đồ miễn phí, thật sự rất có lời. Chào cô Diệp. Đồng Dịch Vĩ lẩm nhẩm ba chữ này trong miệng, sau đó khách khí nói. Đừng gọi tôi là cô Diệp, rất nhiều người gọi tôi như vậy. Gọi tôi là Tiểu Diệp hoặc Chỉ Nhu cũng được rồi. Đồng Dịch Vĩ khách sáo, làm cho Diệp Chỉ Nhu cảm thấy rất đáng yêu. Được, Chỉ Nhu. Anh ta đỏ mặt gọi tên cô. Cứ vậy nhé. Bye bye, tôi về trước. Chỉ Nhu cầm túi đồ, sau đó đi ra cửa. Chờ đã. Lúc này Đồng Dịch Vĩ lại đuổi theo. Chỉ Nhu, có thể để tôi xách giúp cô không? Việc này không tốt lắm đâu. Mới lần đầu tiên đã làm phiền người ta, cô Diệp Chỉ Nhu không phải là người thất lễ như vậy.

Em là người phụ nữ của anh. Cô nhắc lại những lời này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net